Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1433, thật trò vui giả làm. Lục Ly có chút nhức đầu, nếu như là cái còn lại mỹ nữ thì cũng thôi đi. Ủi tự ủi, không có cái gì di chứng, cái này mỹ nữ lại không thể ủi a, ủi sẽ xảy ra chuyện. Lục Ly người này đối đãi nữ nhân của mình một mực rất tốt. Giống như lên nguyên ngọc ngọc, hắn hội, sẽ, lương tâm bất an, không nói còn lại 2 tỷ thần nguyên sẽ không cần, thậm chí có khả năng về sau đều lưu tại Phá Thiên Cung. Sở dĩ nữ nhân này là không thể tùy ý bên trên. Lục Ly cũng sẽ không làm bên trên xong liền trở mặt sự tình. Lại nói cái này nữ tử rõ ràng không đứng đắn, là một đôi nát giày. Lục Ly bản thân là có mâu thuẫn, không thể lên, vậy chỉ có thể cự tuyệt. Vấn đề ở chỗ cự tuyệt, có thể hay không để Nguyên Ngọc Ngọc thẹn quá hóa giận, có thể hay không để Nguyên Ngọc Ngọc phát. Hiện chính mình không muốn gia nhập Phá Thiên Cung, chỉ là đang trì hoãn thời gian sự thật vạn nhất Nguyên Ngọc Ngọc thẹn quá hóa giận. Hắn không chỉ không chiếm được còn lại 2 tỷ thần nguyên. Đoán chừng mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Giống như Nguyên Ngọc Ngọc vận dụng đặc thù thủ đoạn, tỉ như đem hắn nhốt, hoặc cho hắn linh hồn động động tay chân loại hình. Vậy hắn cũng chỉ có thể cả một đời ở tại Phá Thiên Cung. Trong trầm tư, Nguyên Ngọc Ngọc đã cho Lục Ly bỏ đi giày sau đó. Còn theo không gian giới bên trong lấy ra một chậu nước. Liền muốn cho Lục Ly rửa chân. Lục Ly giờ phút này là đang ngồi. Từ trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy Nguyên Ngọc Ngọc kia trương mang theo một tia ngượng ngùng, một tia vũ mị mặt. Còn có thể nhìn thấy ngực một mảnh tuyết bạch cùng cao ngất. Lục Ly rượu không có bước đi ra. Giờ phút này có chút vựng vựng hồ hồ. Cảm giác được cước bị 2 cánh tay bắt lấy. Nhẹ nhàng nhào nặn xoa tẩy. Nội tâm của hắn khe khẽ thở dài. Nếu là những người khác bị Nguyên Ngọc Ngọc làm như vậy, đã sớm lệ rơi đầy mặt, quỳ tuyên thệ muốn hiệu trung nàng a. Dù sao một cái thần giới siêu cấp đại năng rửa chân cho ngươi, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt a. Lục Ly nội tâm lại bất vi sở động, ngược lại cảm giác Nguyên Ngọc Ngọc người này tâm cơ quá nặng đi, giống như hắn là một người bình thường. Đừng nói Nguyên Ngọc Ngọc rửa chân cho hắn, cho dù là hắn muốn cho Nguyên Ngọc Ngọc xách giày cũng không xứng a. Một cái thượng phẩm thế lực công chủ, một cái thần giới siêu cấp đại năng cho một cái pháp trận đại sư rửa chân, cái này nói đi đâu đều lộ ra qua có sai lầm Nguyên Ngọc Ngọc thân phận và địa vị. Trừ phi Lục Ly trước kia chính là nàng nam nhân, lúc này mới không gì đáng trách. Vì lôi kéo người, không tiếc cho người khác rửa chân hiến thân. Hôm nay có thể cho Lục Ly làm như vậy, trời sáng nàng liền có thể vì những người còn lại làm như vậy. Nguyên cung chủ, người cái này thật là muốn gấp sát Lục mỗ. Các loại, chờ, cước tắm đến không sai biệt lắm. Lục Ly lúc này mới cười khổ nói, trong lòng đã có chút ít một chút chủ ý. Bên kia Nguyên Ngọc Ngọc lấy ra khăn mặt cho Lục Ly lau chùi sạch. Đem hắn 2 chân đặt lên giường. Nguyên Ngọc Ngọc lúc này mới nói ra. Lục công tử nằm đi. Ngọc Ngọc giúp người xoa bóp chân. Người đối với chúng ta Phá Thiên Cung có đại ân. Ngọc Ngọc làm chút chuyện này không tính là gì. Nguyên Ngọc Ngọc đưa tay đem Lục Ly đè xuống. Sau đó ngồi ở bên giường. Mỉm cười nhìn qua Lục Ly. 2 tay nhẹ nhàng tại Lục Ly trên đùi nắn bóp, mỹ nhân như ngọc, trên thân thả ra nhàn nhạt mùi thơm, thỉnh thoảng liếc tới trong khi liếc mắt đều là xuân ý. Kia cao thẳng 2 ngọn núi bởi vì cánh tay lay động trên dưới nhộn nhạo. Như thế cảnh đẹp sợ là người bình thường đã sớm vô pháp bình tĩnh. Như ngạ lang nhào tới, trọng yếu nhất chính là Nguyên Ngọc Ngọc thân phận. Giống như chỉ là một cái bình thường mỹ nữ, sức hấp dẫn không có lớn như vậy. Một cái cung nữ cùng một cái đế hậu, coi như tư sắc không sai biệt lắm. cảm giác khẳng định cũng sẽ thiên địa khác biệt. Muốn biết, đối với rất nhiều võ giả tới nói, thần giới siêu cấp đại năng kia là chí cao vô thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng. Vô pháp xem gần Lục Ly nội tâm không thể tránh khỏi có chút bạo động. Tới thần giới về sau áp lực cự đại, mà lại chưa bao giờ cùng nữ tử hoàn hảo qua. Nguyên Ngọc Ngọc không thể nghi ngờ là cái rất khả năng hấp dẫn nam nhân mỹ nhân. Giống như không phải Lục Ly ý chí lực cường đại, giờ phút này đã luân hãm, mẹ kiếp tương đương, Nguyên Ngọc Ngọc tại cho Lục Ly nhào nặn đùi lúc. Không biết có phải hay không cẩn thận vẫn là cố ý. Tại Lục Ly dưới hông phủ thoáng cái, mặc dù không có động nơi đó, lại dẫn tới Lục Ly toàn thân tà hỏa tán loạn, rõ ràng có chút phản ứng. Hì hì tương đương, Nguyên Ngọc Ngọc nghịch ngợm cười cười. Thè lưỡi, kia màu hồng phấn đầu lưỡi càng thêm chọc người. Lục Ly tại lúc này kém chút tựu nhịn không được, đưa tay muốn đem Nguyên Ngọc Ngọc kéo qua. Bất quá tại tối hậu quan đầu, Lục Ly vẫn là nhịn được. Nguyên Ngọc Ngọc nhìn thấy Lục Ly bỗng nhúc nhích tay, ánh mắt lộ ra một tia vẻ giảo hoạt. Nàng đột nhiên thân thể khẽ động vượt ngang ngồi ở Lục Ly trên hai chân. Tươi cười quyến rũ nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục điện chủ, cần nô gia hầu hạ ngươi sao? Nở nang bờ mông trực tiếp ngồi ở Lục Ly cưỡi trên. Còn có chút đang vặn vẹo, Lục Ly con mắt thoáng cái đỏ lên, hô hấp trở nên dồn dập lên. Ha ha ha tương đương, cảm nhận được Lục Ly tâm tình bị đè nén. Nguyên Ngọc Ngọc Ngọc thủ nhẹ nhàng tại Lục Ly cơ bắp bên trên mơn trớn. Sau đó một cái tay tại đai lưng tại kéo một phát. Hai vai váy xòe trượt xuống, lộ ra quang hoa như ngọc bả vai cùng xương quai xanh. Còn có một cái thật mỏng cái yếm, kia đầy đặn vô cùng sống động, kém chút đem cái yếm cho nứt vỡ, giống tương đương, Lục Ly cũng nhịn không được nữa. Thoáng cái ngồi dậy, một cái tay bắt lấy màu đỏ cái yếm đột nhiên kéo một cái, đem Nguyên Ngọc Ngọc hoàn toàn biến thành trạng thái chân không. Đồng thời hắn tay chân miệng đều không ngừng nghỉ, bắt đầu tùy ý đùa bỡn Nguyên Ngọc Ngọc kia hoàn mỹ thân thể mềm mại. Cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý, Lục Ly đang ngồi dậy lúc đến, trên lưng một khối ngọc phù bị đập vụn, bị Lục Ly bắt lấy trọng điểm bộ vị Nguyên Ngọc Ngọc cũng động tình. Cũng không hề để ý điểm ấy chi tiết, Lục Ly không phải hoan chàng bạch đinh, các loại thủ đoạn rất là thuần thục, thân hấp phát vò các loại thủ đoạn tề xuất, hắn còn không có chân chính làm thật. Nguyên Ngọc Ngọc cảm giác liền muốn đạt đến đỉnh phong, nàng đôi mắt đẹp nửa thật nửa khép, trên mặt đều là vẻ mê say, thân thể mềm mại có chút rung động, đôi môi trương hợp chi gian phun ra vài câu mơ hồ không rõ lời nói. Người tốt, sắp Ngọc Ngọc a, nghe được câu này, Lục Ly nội tâm tự chủ kém chút hỏng mất, tại lúc này kém chút suy nghĩ gì đều không quan tâm. Lên trước lại nói, cùng lắm thì đằng sau nói không tốt, tự làm một lần ác nhân, đi thẳng một mạch, ông tương đương, ngay tại Nguyên Ngọc Ngọc nửa vời thời điểm. Gian phòng cấm chế đột nhiên phát sáng lên, quang mang chói mắt đem Lục Ly cùng Nguyên Ngọc Ngọc theo động tình chi gian kéo lại. Nguyên Ngọc Ngọc trong mắt xuất hiện một tia tàn khốc cùng sát ý. Như thế thời khắc mấu chốt, lập tức liền muốn bắt lại Lục Ly, là tên ngu xuẩn kia lá gan lớn như vậy, dám đến quấy rầy chuyện tốt của nàng. Lục Ly lại là như chút được gánh nặng tại nội tâm thở dài một hơi, vừa rồi kém chút tựu va chạm gây gổ, một khi cùng Nguyên Ngọc Ngọc phát sinh tính thực chất quan hệ, phía sau đàm phán tựu không tốt nói, muốn đi cũng chẳng phải dễ dàng, cứ việc phi thường không vui. Nguyên Ngọc Ngọc vẫn là bất đắc dĩ đứng dậy chỉnh lý tốt áo bào. Nàng hướng Lục Ly nhìn một cái, lúc này mới mở cửa phòng. Rét căm căm hỏi, chuyện gì? Đứng ở phía ngoài là Nguyên Thường Thường. Nàng nhìn thấy Nguyên Ngọc Ngọc mặt mũi tràn đầy xuân ý, tự nhiên biết vừa rồi tại làm không thích hợp thiếu nhi sự tình. Cũng không biết làm không có nàng không dám hướng bên trong nhìn nhiều. Chắp tay nói, công chủ, vừa rồi vạn long tỏa khung đại trận đột nhiên quang mang lấp lánh không ngớt. Chúng ta lo lắng sợ xảy ra chuyện, sở dĩ bất đắc dĩ tới mời lục điện chủ đi xem một chút. A, lục ly đứng lên. Sắc mặt ngưng trọng đi ra phía ngoài. Một bên nói ra, còn có việc này ta đi xem một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.